Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Mã Hồng Ba cười lạnh nói, nghiên cứu một tòa truyền tống trận, đây chẳng phải là chuyện kinh thiên động địa. Ngươi cho chúng ta là con nít 3 tuổi hay sao? Lý Nhược Nhiên lạnh lùng nói, ngươi tin thì tin, không tin thì thôi, trong vô biên hoang thành có vô số thành cổ. Các ngươi đi cả buổi, cũng không có phát hiện cái gì, như con ruồi không đầu bay loạn, Nam Cung Lục Vân quát, im miệng, ngươi là ai? Lại dám dạy huấn chúng ta, chứ Cát Đằng Huy thấy Nam Cung Lục Vân của trách sư muội, lúc này tức giận nói, ngươi cũng không có không dạy nổi cả. Đừng ở chỗ này ra vẻ bận rộn, hiện tại Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ đang toàn lực chạy tới khu vực trung tâm của vô biên hoang thành. Muốn cướp lấy vô biên hoang thành, mà các ngươi lại không biết gì cả, thật đáng buồn, lời vừa nói ra, Nam Cung Lục Vân, câu hồn ma địch. Đông Phương Tiếu, Mã, Hồng Ba, Tả Tuấn Hy đều ngẩng đầu nhìn qua phương xa, dường như đang suy nghĩ chứ Cát Đằng Huy nói có bao nhiêu là sự thật. Lý Nhược Nhiên hiểu dụng ý của chư Cát Đằng Huy, hắn đang muốn dẫn dắt cường địch rời đi, tạm thời hóa giải nguy cơ. Một lát sau câu hồn ma địch lóe lên rồi biến mất, hắn thà rằng tin là có, không thể tin là không lựa chọn, đối với câu hồn ma địch mà nói. Cướp lấy vô biên hoang thành mới là đại sự hàng đầu, giết người chỉ làm chậm trễ thời gian mà thôi, Mã Hồng Ba thoáng chần chờ, lập tức rời đi. Kể từ đó cũng chỉ còn lại có Nam Cung Lục Vân, Đông Phương Tiếu cùng Tả Tuấn Hy ba người, nhìn qua Nam Cung Huyền Nghi, ánh mắt Nam Cung Lục Vân kiên định. Hiển nhiên muốn chiếm được giai nhân, Tả Tuấn Hy cũng là người háo sắc, giờ phút này trong thành cổ có 7 đại mỹ nữ. Cho dù không thể bắt Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Huyền Nghi, nhưng có thể bắt Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Đoan Mộc Thanh Vân. Vậy không uổng đi lần này, về phần Ngọc Linh Lung, tuy nàng có tường mạo xinh đẹp nhưng danh hiệu Thánh Ngự Công Chúa khiến người ta không dễ dàng đụng vào nàng, Đông Phương Tiếu không có rời đi, đó là bởi vì do Ý Thiên cả. Hắn một lòng muốn giết chết Ý Thiên, đoạt lại Kỳ Lân Tiên Thụ cùng Kỳ Lân Thánh Quả, như vậy hắn sẽ phi thăng lên Bát Cực Thần Châu. Tiến vào tiên giới, khi câu hồn ma địch rời đi, Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Huyền Nghi thở ra một hơi, trong lòng của hai người. Câu hồn ma địch ít nhất có được tu vị thánh, đế, thậm chí là nguyên đế, đây cũng không phải là vũ đế bình thường có thể đối phó. Nam Cung Huyền Nghi cùng Lý Nhược Nhiên đều có quan hệ với Ý Thiên, gần đây tấn thăng làm vũ đế tuy có thể chất đặc thù. Tu vị tiến độ tăng lên nhanh hơn người khác vài lần, nhưng cũng không cách nào chống lại vũ đế uy tín lâu năm, nhìn qua Nam Cung Lục Vân cùng Tả Tuấn Hy. Đông Phương Tiếu tỏ thái độ rõ ràng, ta chỉ giết Nam Cung Phi Vũ, các ngươi ai muốn tranh giành cái gì thì cứ việc, Nam Cung Lục Vân cười hắc hắc nói. Yên tâm, lão phu chỉ cần Nam Cung Huyền Nghi, nàng chính là người của Nam Cung thế gia chúng ta, những người còn lại tùy các ngươi thu thập. Tả Tuấn Hy cười dâm nói, như thế những mỹ nữ khác sẽ quy cho chúng ta, ba người nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, một hồi kịch chiến sắp bắt đầu. Nam Cung Huyền Nghi cùng Lý Nhược Nhiên trao đổi ánh mắt, nói khẽ, Đông Phương Tiếu giao cho ngươi, Nam Cung Lục Vân giao cho ta, còn lại Âm Ma Tông thiếu chủ. Ngọc Linh Lung nói, giao hắn cho ta, Ngự Linh Tông có đặc tinh lớn nhất chính là khống chế dị thú. Mà cửu đầu linh xà trên vai của Ngọc Linh Lung đã thôn phệ rất nhiều hỏa dực xà cùng hỏa linh quy cho nên cảnh giới càng kinh người. Tuyệt không phải người thường có thể dễ dàng đối phó được, Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Mộ Dung Tiểu Dạ, chứ Cát Đằng Huy. Đoan Mộc Thanh Vân cùng tụ tập một chỗ thiết lập phòng ngự, Lý Nhược Nhiên phi thân tới chỗ Đông Phương Tiếu, Ngọc Linh Lung thúc giục cửu đầu linh xà. Lập tức hóa thành một con quái vật chấn nhiếp thiên địa, Tả Tuấn Hy thấy thế cả kinh, chửi bới, đáng giận, ta lại quên thứ chết tiệt này. Xoay người trở ra, Tả Tuấn Hy phản ứng linh mẫn, lập tức tránh né một kích của cửu đầu linh xà, sau đó kéo dài khoảng cách ra xa. Nam Cung Lục Vân nhìn qua cửu đầu linh xà liếc, sau đó đưa ánh mắt nhìn qua Nam Cung Huyền Nghi, ngữ khí bình thản nói, Huyền Nghi. Ngươi thật sự động thủ với ta sao? Nam Cung Huyền Nghi hờ hững nói, ngươi cho rằng ta không phải đối thủ của ngươi sao? Nam Cung Lục Vân cười ha ha nói. Đây là chuyện rõ ràng, Nam Cung Huyền Nghi cười lạnh nói, vậy sao, ta thiếu chút nữa quên ngươi rồi.

Trên đỉnh đầu Lý Nhược Nhiên có một con thần điểu 5 màu to lớn, nó là do ngàn vạn con thần điểu 5 màu nhỏ tụ hợp mà thành. Tản mát khí tức thần thánh, uy nghiêm không thể xâm phạm, không thể ngờ được ngươi có thiên phượng thần hoàng chi thân, chẳng trách có tu vị này. Cách chương.